Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 235, yêu tinh trả thù. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, a, sao có thể, có được như vậy thực lực Diamante đại nhân thế nhưng bị một người không biết tuyển thủ đánh bại. Gas dùng mang theo kinh nghi ngữ khí hô, này một tiếng. Đánh thức đồng dạng ở vào khiếp sợ người xem. Sao có thể sẽ thua? Diamante đại nhân. Hết đợt này đến đợt khác chính là tuyệt vọng không khí. Dressrosa quốc vương Don Quixote do Flamingo tối cao cán bộ chi nhất. Có thể nói là cái này quốc gia thực quyền giả. Liền như vậy mất đi. Trong đó khiến cho dao động có thể nghĩ. Làm người xem bọn họ. Hoặc bởi vì cảm ơn. Hoặc bởi vì không thể toàn thân trở ra, mà khiến cho cái này đấu trường nội sinh ra loại này bầu không khí. Tầm thường thời điểm, đã xảy ra loại chuyện này, bọn họ chỉ là cười cười. Rốt cuộc đấu trường nội tuyển thủ vốn là đánh bạc tánh mạng chiến đấu. Chiến sĩ vì thu hoạch muốn đạt được thù lao, mà bọn họ cũng chỉ là đồ cái tình cảm mãnh liệt mà thôi. Nếu là phát sinh ở người khác trên người. Giờ phút này bọn họ sớm đã kích động mà hô to lên. Vì cái này thần bí tuyển thủ hò hét. Ở vào tiêu điểm Saido. Chậm rãi dùng cặp kia hồng mắt nhìn quét giữa sân mặt khác người xem. Hắn căn bản là không chuẩn bị nói ra chân tướng. Đối với này đó bị Don Quixote do Flamingo che giấu người. Hắn cảm thấy đáng tiếc lại cảm thấy thật đáng buồn. Giờ phút này liền tính hắn nói ra chân tướng. Chỉ sợ đã bị Don Quixote do Flamingo phúc trạch bao phủ mọi người căn bản là sẽ không suy xét cái này. Khả năng, có người vốn định lên án mạnh mẽ giữa sân Saido. Vì sao giết chết mỗi người kính yêu Diamante, lại bị này đảo qua coi cấp nghẹn trở về. Đây là như thế nào một đôi mắt thần. Ở đấu trường phía trên Thái Dương, hướng về sân khấu thượng Saido đầu hạ quang huy. Phản chiếu này song hồng mắt, trong mắt ánh quang huy, tựa không trung lộng lẫy sao trời, trên người phàn nổi lên như nham thạch uy nghiêm, nhìn như lý trí, rồi lại lộ ra đạm mạc, lãnh khốc, làm người ở này trước mặt một chút phản kháng chi ý. Bởi vì hai người xa xôi không thể với tới, nói cho Don Quixote do Flamingo, này gần chỉ là cái bắt đầu. Saido lạnh lùng về phía thế nhân tuyên cáo hắn ý tưởng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Khiêu khích cái này quốc gia vương. Khiêu khích thế giới này cường giả. Cái này lời nói hơn nữa phía trước giết chết Diamante hành động. Đối phương không thể nghi ngờ là ở hướng Don Quixote do Flamingo khởi xướng tuyên chiến. Ở mọi người còn ở khiếp sợ thời điểm. Saido nhẹ nhàng dậm chân. Chỉ là cùng loại với tiểu hài tử phát giận thời điểm đạp chân. Lại tạo thành thật lớn đánh sâu vào. Giống như sao chổi va chạm. Này toàn bộ từ cứng rắn bùn đất thép tấm đúc thành chiến đấu sân khấu. Ở nháy mắt sụp đổ mở ra. Ở phía dưới vẫn chưa xuất hiện cái gì ngầm nhà xưởng. Saido nhíu nhíu mày. Đối cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Ở phía trên thời điểm. Hắn liền đã cảm giác đến phía dưới không có gì dị thường. Đương nhiên hắn không bài trừ đối phương là thông qua cái gì khác thường thiết bị tới nhiễu loạn. Hắn máy tính cảm giác, cho nên lúc này mới mở ra đến xem. Chỉ là thực rõ ràng hắn tính toán lực cảm giác cũng không sai. Phía dưới cũng không có cái gì. Như vậy tiểu nhân tộc đến tột cùng ở đâu lúc này đây đi vào đấu trường tập kích. Trừ bỏ có gạt bỏ Don Quixote do Flamingo cánh chim kế hoạch ngoài. Còn có tính toán giải quyết tiểu nhân tộc tính toán. Bởi vì thượng một lần tập kích đấu trường không có kết quả sau. Hắn đi tới cùng Dressrosa tương liên tiếp Greenbeat. Nhận thức sát đô đa vương quốc tiểu nhân tộc tiểu đồng bọn. Thành lập hợp tác quan hệ cộng đồng đối phó John Quixote gia tộc. Cũng tiếp nhận rồi bọn họ ủy thác. Giải cứu bọn họ bị bắt đồng bào. Ở trong ấn tượng, bị bắt tiểu nhân tộc thành viên là bị an bài ở đấu trường phía dưới tiến hành lao động. chỉ là hiển nhiên giờ phút này cũng không phải. Saido không có nghĩ nhiều, tùy tên lợi dụng bắn thẳng đến xuống dưới quang giấu đi thân hình, hướng về đấu kỹ bên ngoài rời đi. Mỗi người đâu? Gas kinh ngạc hỏi. Ở bất luận cái gì thời điểm đều có thể hoàn mỹ giải thích hắn, vào giờ phút này lại không biết nói cái gì đó. Làm tiêu điểm người, ở nháy mắt xuất hiện lại ở nháy mắt trôi đi. Cái này làm cho hắn như thế nào giải thích? Giờ phút này, một ít người xem hợp với tình hình mà nói. Yêu tinh, này đó người xem đúng là vừa rồi ở ngoài cửa thấy Saido khiến cho xôn xao người. Ở Saido nhìn quét bọn họ thời điểm, bọn họ đồng dạng phát hiện cái này tiểu hài tử bộ dạng. Thế nhưng là phía trước ở ngoài cửa xuất hiện mà lại đột nhiên biến mất người. Yêu tinh, cái này từ nháy mắt thành mọi người dựa vào. Chỉ có, yêu tinh, cái này từ ngữ có thể giải thích như vậy nhiều không thể hiểu được. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, vô thế nhân biết bên ngoài, vượt qua Diamante thực lực, cùng với vô lấy sánh ngang lực phá hoại. Này hết thảy tạo thành thần bí liền thành yêu tinh. Tựa hồ chỉ cần nói thành yêu tinh, này hết thảy đều có thể giải thích đến thông. Gas đối này cũng có mang nghi ngờ, chỉ là hội trường nội chậm rãi rời đi thanh âm. Hắn cũng không chuẩn bị cùng này đối nghịch, thuận theo nói, đột nhiên xuất hiện ở sân khấu thượng thế nhưng là yêu tinh. Như vậy cái này yêu tinh đến tột cùng là ai? Vì sao phải giết chết kính yêu Diamante đại nhân, đồng thời còn hướng về chúng ta quốc vương khởi xướng tuyên chiến? Chẳng lẽ yêu tinh phải hướng chúng ta mở ra trả thù sao? Trả thù chúng ta cướp đi bọn họ sinh tồn địa phương. Trả thù chúng ta quấy rầy bọn họ yên lặng. Gas cái thuyết pháp này thắng được rất nhiều người tán thành, bởi vì đương tai họa đến phiên chính mình trên đầu khi, mọi người thường thường sẽ không đi nghi ngờ này thật giả, mà là xuất xét nó tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu. Ảnh hưởng có bao nhiêu quảng, mà bọn họ lại có thể hay không né qua, lại nên làm như thế nào? Đấu kỹ chàng theo trận này hài kịch tính một màn hạ màn. Diamante thực mau liền bị quốc gia vệ binh cấp mang đi. Mà một cái khác tin tức cũng truyền mở ra. Yêu tinh trả thù. Trong truyền thuyết yêu tinh đã trở lại, mang theo hắn oán niệm đã trở lại. Hắn bắt đầu hướng về người khởi xướng trả thù, hướng về vĩ đại vương khởi xướng khiêu khích, chỉ là vì đem đảo nội tất cả mọi người cấp đưa ma. Don Quixote do Flamingo nhìn trước mắt cái này để đi lên tin tức, nhịn không được bật cười. Phụ trách hội báo tin tức người cúi đầu. Bởi vì hắn biết mỗi khi trước mắt vị này chúa tể tâm tình không tốt thời điểm mới có thể như vậy bật cười. Thượng một lần nhìn thấy cái này biểu tình đã là một cái khác đồng bọn tử vong lúc. Ý của ngươi là nói Diamante bị yêu tinh cấp giết chết? Don Quixote do Flamingo cười nói, chính là cái này tiếng cười lại so với giống giận làm người chấn hưng, làm người sợ hãi. Này bình đạm thanh âm, lại hỗn loạn không tiếng động phẫn nộ, thì, căn cứ điều tra truyền đến tin tức, xác thật là một người tóc đen yêu tinh giết chết, từ phía sau dùng một cánh tay xỏ xuyên qua Diamante đại nhân trái tim bộ vị. Tình báo viên run run, rẩy rẩy mà hội báo hắn được đến tình báo, đầu thấp đến không thể lại thấp, yêu tinh, đối với người thường có lẽ thần bí. Nhưng đối với Don Quixote do Flamingo tới nói, chính là tiểu nhân tộc mà thôi. Như vậy gia hỏa có thể giết chết Diamante? Đừng nói giỡn, phất phất phất, nếu ngươi không thể nói ra càng tình báo chuẩn xác, vậy ngươi cũng đi bồi Diamante đi. Tên kia thủ hạ hoảng hốt, hắn dám khẳng định trước mắt hắn chúa tể Don Quixote do Flamingo nói chính là thật sự. Hắn nỗ lực mà nghĩ đã biết tình báo, cũng ở não nội bằng mau tốc độ hối chỉnh thành câu. Sau đó nói ra, yêu tinh tình báo là phố phường truyền ra lời đồn đãi. Chân thật tình huống là một cái hơn 10 tuổi tóc đen hài đồng, màu đỏ con ngươi, cùng với bá, một đạo dây nhỏ xẹt qua tên này nam tử thân thể. Đêm này phân cách mở ra, làm này nói không nên lời lúc sau nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.